công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 983, vòng 2, góc truyện audio.com, nhìn lên bảng vàng không có tên mình khiến Cầm nhíu mày. Đối với kiến thức của mình, anh khá là tự tin bởi vì đây là những tri thức đến từ thần nông bảo điển mà nó in sâu vào trong đầu anh. Dù cho anh sử dụng không nhiều nhưng mà hiển nhiên nó sẽ không quá sai. Không sai đến mức độ không thể nào lên nổi bảng vàng. Điều này khiến anh có chút khó chịu, nếu như chỉ vì cái tên khác mà bị loại thì nói thật anh vô cùng thất vọng. Đúng lúc đó, giọng nói của Âu Dương Y lại vang lên. Xin các vị chờ thêm một chút nữa, bởi chúng tôi còn cần khảo chứng lại đáp án của một vị. Đáp án đó đã đưa ra những cách kết hợp hoàn toàn mới. Để đảm bảo sự công bằng thì chúng tôi còn cần khảo chứng. Mọi người nghe xong thì xôn xao, kết hợp các loại thảo dược không phải là điều dễ dàng. Cần có một vốn kiến thức vô cùng phong phú cũng như hiểu biết cực sâu về các loại thảo dược. Mà đến mức phải khảo thí cả một ngày đủ để thấy sự kết hợp kia nó kỳ dị đến mức nào. Tất cả mọi người đều tò mò không biết kẻ này là ai. Trong khi đó, Cầm khẽ biến sắc trong đám đông, bởi vì anh chắc đến 90% đây chính là bài của anh. Đáng chết, sao lại quên gốc rễ này chứ? Bài của anh chắc chắn đúng nhưng mà anh không để ý đến việc nó có vượt qua hiểu biết của những người này hay không? Rốt cục tri thức của một vị thần y không phải là ai cũng có thể biết à. Bài của anh dù cho không có đáp đúng nhiều nhất nhưng chỉ cần những kiến giải khác biệt của anh cũng đủ để anh nổi bật à. Đầu anh không ngừng vận chuyển tìm cách giải đáp nếu như bị lộ nhưng quả thật không có quá nhiều biện pháp có thể thực hiện nhưng mà cái kết cũng không có bất cứ khác nhau nhiều. Giờ chỉ hy vọng những kẻ này sẽ không có những phản ứng quá lớn thôi. Rất nhanh, thông tin được đưa ra, và một cái tên được lên bảng đứng vị trí thứ hai, chỉ sau một vị y sư cực kỳ nổi tiếng. Và cái tên hiện lên chính là Dược Phong. Âu Dương Y lại đi lên và nói, cảm ơn các vị đã có mặt ở đây, nhưng mà cuộc thi nào thì cũng có người thắng kẻ thua. Do đó xin mời những vị không có tên trên bảng rời đi để những vị còn lại tiếp tục tiến vào vòng 2. Rất nhanh, mọi người rời đi chỉ còn lại 21 người trên sân. Tất cả đều nhìn nhau có chút dè chừng. Hiển nhiên có thể qua được vòng 1 thì phải thông hiểu dược lý. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Cầm, bởi vì anh là người duy nhất ở đây trẻ tuổi. Không sai, ngoài anh ra thì 20 người còn lại đều trung tuổi hoặc là lão hẳn. Trông anh chẳng khác gì là hạc giữa bầy gà khiến cho hầu như tất cả ánh mắt đều hướng về phía anh. Đến cả vị Âu Dương Y kia cũng nhìn về phía anh vài lần. Nhưng thân là giám khảo tất nhiên cô không thể nào tiếp cận thí sinh quá gần. Cô đứng trên đài cao tiếp tục nói. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến vòng 2. Bốc thuốc chữa bệnh, đây chính là vòng thi chính lần này. Tổng cộng 100 người với đủ loại nghi nan tạp chứng. Mỗi vị sẽ có 10 phút cho mỗi bệnh nhân. Sau khi khám xong hãy biết phương thuốc của mình. Chúng tôi sẽ đối chiếu có thể là thử nghiệm để chứng thực. Vì nào có thể khiến cho 50% bệnh nhân có dấu hiệu khỏe lại thì sẽ có vinh hạnh được khám bệnh cho tiểu công chúa. Bây giờ, mời các vị đi theo tôi. Cô dẫn 21 người tiến vào 21 căn phòng khác nhau. Ở đó có thể nói là đầy đủ các loại dụng cụ để khám bệnh. Ngay sau khi mọi người ổn định vị trí thì những bệnh nhân cũng đến, già trẻ gái trai đều có. Có những người trông ốm, góc truyện audio.com, yếu da mặt nhưng cũng có những người nhìn bề ngoài thì không có bất cứ biểu hiện gì. Nhìn sơ qua có thể thấy được bệnh của những người này đều không nhẹ. Cũng đúng, nếu nhẹ quá thì thi làm gì? Ánh mắt Cầm lấp lóe. Anh có rất nhiều tri thức liên quan đến y dược nhưng không có quá nhiều cơ hội để sử dụng. Xem ra đây cũng là một cơ hội khó có được à. Thật không biết trình độ của mình đến mức nào hay chính xác là truyền thừa mà anh được nhận khủng đến mức nào. Và sự thật chứng minh, những gì mà anh được truyền thừa quả thật rất có giá trị. 100 người với đủ loại bệnh không giống nhau, mà cũng không phải là những bệnh đơn giản. Nhưng mà chỉ khẽ kiểm tra một chút là anh đã biết bệnh gì cũng như là cách để giải quyết nó. Có thể nói, chỉ với một truyền thừa mà anh từ một tên gà trở thành thần y. Tri thức quả nhiên là lực lượng a. Nhưng như vòng trước Cầm vẫn có một nỗi lo, đó là nên dùng bao nhiêu phần trăm để có thể vượt qua được vòng thi này mà không gây nên sự chú ý. Với thành tích thứ hai chung cuộc ở vòng ngoài, ở vòng này anh không thể nào quá thấp mà vượt qua, sẽ dẫn đến những nghi ngờ không cần thiết. Nhưng nếu quá cao thì là rắc rối sẽ đếm, bởi đơn giản anh cũng chỉ coi như là một giả y sư. Bốc thuốc chữa bệnh còn có thể men theo trí nhớ để hoàn thành nhưng mà nếu mà thi những bài thi chuyên sâu thì anh hoàn toàn không biết hoặc biết rất ít. Nếu gặp bài thi cần động tay chân như châm cứu thì có thể nói là ác mộng với anh. Do đó, điệu thấp mới là vương đạo, đó là còn chưa kể đến việc anh cũng coi như có lương tâm. hiển nhiên không thể kê bừa cho người bị bệnh nặng, cuối cùng anh kê đơn chính xác cho 93 người. Những người còn lại bệnh tình đều tương đối nhẹ, dù hiệu quả hơi thấp nhưng nếu kiên trì uống thuốc anh kê cũng sẽ khỏi bệnh. Đối với kết quả của mình, Cầm khá là yên tâm. Hẳn sẽ không quá xấu nhưng cũng không đến mức quá tốt đi. Nhưng mà xem ra Cầm vẫn đánh giá sai thực lực những người tham gia. Kết quả anh đứng thứ 5 toàn trường, vẫn thành công tỏa sáng mà bước vào vòng tiếp theo. Cách chương.